Gia sư băng giá, chương 3, một cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi sân bay, chúng tôi đờ si một nanogam phụ nữ là bạn của dì Tuy chờ đến nhà mới. Khi xe dừng TIC, một ngôi nhà 2 tầng rộng lớn, chúng tôi ca tin vào mắt mình nữa. Cả hai đứa đều tròn xoe mắt nhìn, đây là ngôi nhà của hai cháu, cứ tự nhiên nhá. Thôi hai cháu vào nhà đi. Hai chúng tôi lao thật nhanh vào nhà, ngôi nhà quả thực rất to và rất đẹp. Nó còn đẹp gấp mấy lần ngôi nhà của chúng tôi ở dưới quê. Đây là ngôi nhà mà dì cháu đã mua, mọi thứ đều do dì cháu chuẩn bị hết đấy. Thôi hai đứa lên lầu tắm rửa đi R. Xuống đây cô chờ đi vài vòng. Chúng tôi tắm rửa thật nhanh và thay đồ của mình mà vẫn chưa chú ý đến cái gì hết. Xong, chúng tôi ùa ra khỏi nhà và leo lên chiếc ô tô ngay. Chiếc xe ô tô lại bon bon trên DG, rồi dừng lại TIC, một ngôi trường to lớn. Đây là ngôi trường mà các cháu sẽ đến học vào ngày mai. Thật sao ạ? Hai chúng tôi ngạc nhiên. Ừ, về thôi, cô cười, rồi cô đưa cho chúng tôi hai bộ đồng phục của TIG. Vâng ạ, chúng cháu xin ạ, TV lễ phép. Chúng tôi trở về nhà, đứa nào đứa nấy thở hổn hển. Vui quá chị nhỉ, ở đây sướng thật đấy, còn sướng gấp mấy lần ở dưới quê mình đấy chứ. Ừ, tôi vẫn lạnh tanh. Hai chúng tôi tham quan hết ngôi nhà và ca ngờ rằng gì tôi lại giàu đến thế. TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, tất cả đều có cả. Chúng tôi hát chẳng khác mấy tiểu thư nhà giàu ấy chứ. Đúng thế còn gì, hai chúng tôi chạy lên P, mở tủ đồ ra và cả hai đều chố mắt lên nhìn vì có rất nhiều quần áo đẹp vừa sai. Hai chúng tôi mỗi đứa một P, mặc dù đã quen ngủ chung giường R, nhưng vẫn thích thế này hơn. Tôi ca ngờ nhà gì mình lại giàu thế, vậy mà TIC, hát tôi chả biết gì hết. Tối hôm đó chúng tôi tự chiêu đãi mình một bữa thật thịnh soạn. Vì trong tủ lạnh đã có tất cả. Ăn xong hai đứa dọn dẹp thật sạch sẽ rồi ngồi xem TV. Con gái mà, bỗng nhiên TV hỏi. Thế chị đã nghĩ ra kế gì để kiếm sống chưa? Tôi mỉm cười. Ừ R, còn mày. Em cũng R, ừ thế mỗi đứa một việc nhá. Thế chị làm gì tao làm gia sư, còn mày. Hì hì em làm phục vụ. Cái gì phục vụ á? Vâng, ở quán cà phê. Mày làm cái đó có đờ si ca đấy. Hì hì, đờ si chứ, thế chị định làm gia sư bằng cách nào? Với chỉ số IQ cao ngất như tao thì làm gia sư là hợp nhất. Úi chả tâng bốc ghê nhỉ, nhưng làm sao chị tìm đờ si nhà mà làm gia sư? Tao có nhờ bạn tìm nhà hộ, lo gì, hì hì à mà chị LA này, em có chuyện hỏi chị xí đờ si ca, thì mày cứ hỏi đi. Tại sao chị lại, lạnh lùng thế, sao lại hỏi tao thế? Hồi hát mày có hỏi bao hát đâu? Thì chị cứ trả lời đi, vì tao hận đời, giọng tôi lắng xuống, tao ca có bố mẹ tao buồn, thế thôi, vậy sao, chứ mày nghĩ tao sao, hì hì ca có gì đâu, mà cũng muộn R, hai chị em mình đi ngủ đi. Ê, tôi gọi, hả, sao chị, mỗi đứa mỗi P, đấy, đừng có bon chen nhá. Hì hì, cười hoài, em biết R, thế là cả hai về P, của mình, tôi liền gọi ngay cho đứa bạn của mình và nhờ nó liên hệ. Sau một vài phút thì nó gọi, xong R, đó bà yên tâm đi chút lên IMO là có địa chỉ á, mà chỗ mày sao R, tao bình thường thôi mày đừng lo, mà làm gia sư nhà đó có đờ si cô đấy. Tôi hỏi, chắc chắn là đờ si, nhà này có quen với tao, tao mà đã giới thiệu cho thì chỉ có ok trở lên nhá. Chả tâng bốc gớm nhỉ, mà nhà đó sao mày kể tao nghe đi. Nhà đó giàu lắm, có 4 nanogam, bố mẹ, anh trai và em gái, mày làm gia sư cho đứa em gái. Trời ạ, ca lẽ tao làm gia sư cho thằng anh trai kia hả? Hì, ừ thế thôi nhá, tại tao cũng chỉ biết đờ si đến đó thôi, mà ngày mai bắt đầu nhá thôi mày ngủ sớm đi, bye mày. Ừ bye mày, tôi vui mừng vì đã tìm đờ si việc ôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm trên chiếc giường rộng vô cùng thoải mái tôi đánh một giấc ngon lành. Cách chương.